Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 208, có chăng u sầu chỉ là điên cuồng trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của Tống Khinh Thần, Lê Mạn không đáp lại, cô chỉ nhìn chằm chằm vào người tuyết trong tay, cho đến khi nó dần tan thành nước. Bài, người tuyết, mà anh từng bảo cô hát, chỉ có nửa đầu, bởi vì nửa sau là... Xuân sắp đến rồi, mà anh cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Vì vậy, Lê Mạn giơ tay, thản nhiên hất nước xuống đất. Gương mặt cô không chút dao động, khóe môi khẽ nhếch lên. Mùa xuân đến rồi, anh Tống, người tuyết mà anh nói. Xin lỗi, tôi không nhớ nữa. Bông tuyết, ánh mắt anh dừng lại trên vai trái của cô, nơi chỉ lộ ra một cánh hoa nhỏ. Lê Mạn quá mức bình thản, khiến anh phải trở thành một người đàn ông có đôi mắt chim ưng. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên người cô, như một thám tử, cẩn thận kết nối từng manh mối. Trước khi đến sàn diễn, tôi tùy tiện mặc một bộ. Nếu anh không nói, tôi còn tưởng đây là một đóa bạch liên. Đôi mắt sáng của cô thấp thoáng nét tinh nghịch, những lời khách sáo, mềm mại. Không chút sơ hở, Tống Khinh Thần khẽ nuốt, cuối cùng không nói thêm gì. Anh rút điếu xì gà ra, châm lửa, để khói hòa vào gió tuyết. Dù lòng rối bời, động tác vẫn giữ được vẻ ung dung tao nhã của riêng mình. Nhịp điệu thong thả, phong thái trầm lặng mà kiêu bạc. Anh đích thực là người đàn ông khiến phụ nữ không thể khước từ. Từng cử chỉ đều mang theo sức hút vô hình. Lê Mạn thu hồi ánh mắt, nhớ đến cuộc điện thoại với Chu Dự. Khi đó cô ấy đùa nửa thật nửa giả. Tới cục GS ở Bắc Kinh, nghe đồng nghiệp tám chuyện mới phát hiện, không ít nữ nhân viên độc thân coi thần tượng là anh Tống. Anh ta làm thế nào mà ở Tây Nam, nhưng fan lại tận Bắc Kinh. Lê Mạn thản nhiên, hỏi ba anh ta, hoặc tổ tiên nhà anh ta. Danh tiếng là thứ được tích lũy qua nhiều thế hệ. Cô nghĩ rõ ràng vậy, nhưng người khác chưa chắc. Ai cũng tin rằng thế hệ sau luôn giỏi hơn thế hệ trước. Loại độc thân hoàng kim này, nói trắng ra, cực kỳ hot. Chu Dự không kìm được thốt ra một câu chửi tục. Rồi sao, dùng mấy lời TH, OT, ục để kích tôi quay về tranh giành. Cô bật cười, cô Chu... Tôi ở đây rất tốt, nếu Kim Cương Tống Lão Ngũ tìm được chân ái, thì chúc mừng anh ta, sớm sinh quý tử, lạnh quá, tôi về trước. Lê Mạn không muốn kéo dài tình thế bế tắc, lễ phép chào tạm biệt, Tống Khinh Thần vẫn im lặng, bầu không khí sắc bén quanh anh khiến tiết trời vốn đã rét buốt càng thêm nặng nề. Lê Mạn nhận ra ánh mắt anh rơi xuống mắt cá chân trái của mình. Vòng chân hoa nhài à, cô cười. Bị bạn học chê giống xiềng xích. Tôi đã tháo xuống rồi. Không vứt, chỉ cất trong hộp trang sức ở nhà. Nếu anh muốn lấy lại, tôi sẽ nhờ bảo mẫu tìm rồi gửi gấp cho anh. Thực ra nó vẫn ở trên chân cô. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài sàn diễn khá lớn. Cô đã đổi giữa giày da và bốt ngắn. Đã tặng em thì không có lý do gì thu lại. Lê Mạn, tự em xử lý đi. Anh vẫn giữ nụ cười nho nhã. Tác phong của một công tử danh gia vọng tộc. Tống Khinh Thần luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Dù trong lòng hỗn loạn thế nào, cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Càng không để lộ trước mặt người con gái anh yêu. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe. Phản bội trái tim anh, Lê Mạn không nỡ nhìn thêm, cô cởi chiếc áo khoác của anh, đưa trà, đồ của anh cũng tự xử lý đi. Tạm biệt, anh Tống, dứt lời, cô xoay người rời đi. Lê Mạn, bước chân cô khựng lại, không quay đầu, chỉ nghe giọng anh khàn khàn. Đứa bé, thế nào rồi, thằng bé tên Lê Minh, hơn 7 tháng, là một thiếu gia múm mĩm. Cảm ơn em, cảm ơn, những lời cảm ơn lạc giữa gió lạnh, tan vào hư vô, Lê Mạn kéo chặt áo lông vũ, đến cổng công viên, trông thấy Diệp Quân Giật, anh vẫn đứng đó chờ, gần như hóa thành một người tuyết. Cô lắc đầu bất lực. Anh Diệp, nếu là bạn bè, tôi sẽ nói, anh đứng đây lạnh cóng thế này, bị thần kinh à? Nếu là người ngoài, tôi sẽ nói, có những trái tim dù sưởi cũng không ấm được, nên buông tay đi, nhỉ? Đối diện với cô lúc này, anh chỉ khẽ cười, nhưng làm tài xế thì phải có trách nhiệm, không thể đưa cô tới rồi mặc kệ được. Anh nên tập thói quen mặc kệ đi, có thiếu nợ tôi đâu. Cô bĩu môi lườm anh một cái, bật cười, rồi một mình bước ra ngoài. Cô biết phía sau có hai ánh mắt dõi theo mình, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô đã chọn đi một mình. Giữa ánh nhìn níu kéo của hai người đàn ông, cô lặng lẽ bước xa. Cách Chương.